Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 406, Thiên Địa Dung Lô Độ Anh Linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Cùng lúc đó, kia rất là rung động lòng người tiếng gầm vang lên. Kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng toàn bộ mọi người, cũng không nhịn được vội vàng lui về phía sau. Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử đến khi người thật mạnh, tất cả đều là từng cái vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng điều chỉnh xong chính mình trạng thái. Chờ kia Huyết U Ngô Công đến gần sau đó, chờ cơ hội săn giết. Đối mặt kia bạo dũng mà ra to lớn Huyết U Ngô Công, chỗ xa kia xem cuộc chiến các châu cường giả, tất cả đều là từng cái nín thở ngưng thần, rất sợ một cái sơ sẩy bị hắn phát hiện mà uổng nộp mạng. Ở đó Huyết U Ngô Công bạo dũng tới lúc, kia ở Tiểu Tuệ Minh phía trên áo lam nữ tử cũng giống như có cảm ứng, thân hình cũng là đột nhiên dương cao, hướng về kia trong cao không trực chỉ mà lên, tốc cực nhanh. Nhưng là, kia Huyết U Ngô Công nơi nào tha cho nàng chạy trốn. Lại vừa là một tiếng thê lương gầm thét, bỗng nhiên hướng lên đuổi theo. Kia to lớn đỏ thẫm thân thể, ở trong hư không, đung đưa từng vòng gợn sóng không gian, giống như muốn trực tiếp trần vỡ phương thiên địa này. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là ánh mắt đông lại một cái, không trì hoãn nữa. Một đạo cực kỳ bàng bạc linh khí dòng lũ từ cái này bên trong thân thể nhanh chóng hướng kia tử đàn chai nhỏ bên trong dưới vào, khiến cho kia trong tay phải tử đàn chai nhỏ bên trong một đạo màu xanh khói mù cũng là chậm rãi bay lên, trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp tràn ngập ra, hướng kia trong cao không to lớn Huyết U Ngô Công bao phủ đi. Ngay tại lúc đó, kia nhảy cao không áo lam nữ tử, ở đó to lớn Huyết U Ngô Công cũng nhanh phải đem nàng cuốn lấy lúc, đột nhiên rơi thẳng xuống, hướng kia phía dưới màu xanh trong sương khói cấp tốc rơi xuống đi. Suy, mọi người cũng cảm giác trước mắt lam ảnh chợt lóe, kia áo lam nữ tử ở tiếp xúc được kia ở trong hư không tràn ngập ra màu xanh khói mù lúc, cũng là suy một tiếng, trực tiếp hóa thành điểm một tái mặc vết, hòa tan ở đó kia trong sương khói, trực tiếp biến mất không thấy. Phốc thử, ngay tại kia áo lam nữ tử bóng người ở đó trong sương khói trực tiếp sau khi biến mất, kia Huyết U Ngô Công bóng người to lớn cũng là dương nanh múa vuốt nhanh chóng quanh co mà xuống, định ở đó trong sương khói tìm ra kia áo lam nữ tử bóng người. Nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng kịp, kia thân thể khổng lồ có hơn phân nửa lại đang kia trong sương khói, trực tiếp phốc thử một tiếng, bị trực tiếp hòa tan, mà cùng kia màu xanh khói mù trực tiếp hợp làm một thể. À, tiểu tạp toái, ngươi lại dám trêu chọc ta. Một tiếng thê lương vang dội tiếng gầm, đột nhiên giữa, ở đó trong cao không rất là thê thảm truyền tới. Kia thân thể khổng lồ ở màu xanh khói mù lại một lần nữa ăn mòn bên dưới, lại bị trực tiếp hòa tan đi rồi toàn bộ thân thể. Chỉ còn lại một viên tràn đầy vết máu dữ tợn đầu. Lớn tiếng gầm thét, bị kia màu xanh khói mù bọc lại, dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, hướng về kia phía dưới Tiểu Tuệ Minh trong tay tử đàn bảo bình. Bảo dũng đi. Ở đó từng đạo thê lương gầm thét bên dưới, kia Huyết U Ngô Công ở trong sương khói không ngừng giãy giụa, thẳng khuấy kia trời cao khói xanh bên trong khói mù không ngừng cuồn cuộn, định muốn trực tiếp tránh thoát đi. Mọi người cho ta mượn chút lực. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy cũng là quát to một tiếng, hắn biết đây là đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù kia Huyết U Ngô Công đã là tàn phá thân thể, nhưng là nếu để cho hắn tránh thoát chạy trốn, như vậy hậu hoạn vô cùng. Dạ, mọi người nghe vậy, Tất cả đều là lớn tiếng đáp. Sau đó từng cái đưa ra giơ lên hai cánh tay, đem kia linh khí trong cơ thể chậm rãi hướng Tiểu Tuệ Minh quán thâu đi. Mà cùng lúc đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là đem từng luồng cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu điên cuồng hướng kia tử đàn bảo bình bên trong quán thâu đi, khiến cho kia bảo bình bên trong liên tục không ngừng bay ra màu xanh khói mù, bộc phát sành sạch một cổ to lớn hấp lực cùng hủ thực chi lực bạo dũng mà ra, nhanh chóng dây dưa kia giữ tợn huyết u ngô công đầu, còn có kia cao vài trượng hư đạm nguyên thần hình bóng. Vù vù, ở đó sành sạch khói mù trực tiếp tràn ngập, sau đó đem kia huyết u ngô công đầu hoàn toàn bọc lại sau. Cái kia trái sông bên phải hướng dãy dụa lực cũng mới một chút xíu lắng xuống, chỉ có một đôi đen thùi giữ tợn mắt to rất là phẫn nộ nhìn chằm chằm phía dưới Tiểu Tuệ Minh, ở đưa hắn trực tiếp một cái nuốt trọn. Nhưng là mặc hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ, kia kết cục cũng là đã nhất định. Chỉ thấy kia mấy trượng lớn nhỏ đầu ở đó sành sạch màu xanh khói mù bọc lại bên dưới, cũng là cùng kia nguyên thần một đạo, dần dần thu nhỏ lại, sau đó thẳng tắp hướng kia phía dưới tử đàn bảo bình bên trong chìm xuống. Ao ao ao, cùng lúc đó, kia tràn ngập toàn bộ trời cao màu xanh khói mù, cũng là biến thành từng đạo màu xanh đen, tựa như cùng kia mực một dạng, cùng kia đã thu nhỏ lại đến miệng chai lớn nhỏ huyết u ngô công đầu. Một đạo, vù vù nhanh chóng dưới vào này tử đàn bảo bình bên trong. Trong chốc lát, đều bị kia bảo bình hấp thu không chút tạp chất. Sau đó Tiểu Tuệ Minh xuất ra kia đặc chế mộc nút, đem bình kia miệng vội vàng dán lại rồi. Ha ha ha, giải quyết. Tiểu Tuệ Minh đem kia tử đàn bảo bình ở trong tay cân nhắc, cảm giác vừa nặng không ít, trong lòng cũng là không khỏi vui mừng. Hắn biết cái này đã bắt được mấy vị trong thiên địa hung ác vật tử đàn bảo bình, có ở đây không lâu đem tới cũng là sẽ đem những thứ kia hung vật trực tiếp luyện hóa thành từng giọt mực thiêng. Cùng hắn ở phác họa linh họa lúc càng muốn gì được nấy, tranh kia xuất phẩm cấp cùng hiệu quả cũng là sẽ thay đổi rất nhiều. Mực thiêng nha, đây chính là nhân giới bên trong trước mắt đều không tìm ra, dù là rất nhỏ một giọt, nhưng là hắn chẳng những ở đó Tây Bắc chi địa liền từng đã từng, bây giờ lại vừa là có như vậy tràn đầy một chai đang bị luyện ra. Nếu như này truyền đi, sẽ trực tiếp sáng mù nhân giới toàn bộ con mắt của tu sĩ. Tuệ Minh đế quân uy vũ, đế quân thần công cái thế, trí tuệ vô song. Cùng lúc đó, kia phía sau mọi người cũng đều ầm ầm hò reo khen ngợi đứng lên. Bọn họ từng cái cũng trong lòng rất là phấn chấn, trước kia huyết u ngô công mang đến to lớn sợ hãi cũng là tan thành mây khói. Tả đạo chân trong tay gió mát lạc anh kiếm, nhìn kia mặt đầy mỉm cười Tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi cảm khái. Hắn tự nhận là, ở nơi này nhân giới đại lục, cũng coi là một cái trí giả. Nhưng là cùng trước mắt cái này 16 tuổi tuổi trẻ đế quân so với, đơn giản là tiểu vu thấy đại vu, kém quá xa. Hắn còn nhỏ tuổi, biểu hiện ra chỉ huy lực, còn có đối với chiến cuộc tùy cơ ứng biến năng lực. Để cho hắn công việc này rồi nhanh 200 tuổi huyền châu cường giả siêu cấp, cũng là không khỏi xấu hổ. Mà kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh phía bên phải Nhược Linh tiên tử, chính là mặt đầy từ ái. Không biết thế nào, gần đây những này qua tới nay, nàng vừa nhìn thấy hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại muốn thương yêu tình cảm, giống như là thương yêu chính mình hài tử như thế. Cụ thể là nguyên nhân gì, nàng một thời điểm là không nghĩ ra. Phía sau Bách Tàng đại sư, còn có Thanh Loan tông chủ, Hạc Vũ đám người, chính là mặt đầy quỳ lạy. Đối với thiếu niên này, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu. Nếu thủ hộ hung thú đã thu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì phá trận đi. Tiểu Tuệ Minh cũng không có bị kia thắng lợi vui sướng làm cho hôn mê đầu não. Hắn biết, càng thuận lợi thời điểm, càng phải cẩn thận, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. Được, mọi người cùng nhau tiến lên đi. Tả Đạo Chân nhìn kia khói trắng đã tản đi, kia màu nâu xám trên vách tường đã là kẽ hở lan tràn tầng thế giới thứ ba đại trận. Trường kiếm vung lên, lớn tiếng nói, hướng nha. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời. Kia mặc cổ đồng sắc khải giáp nhất hàng hàng cấm vệ quân sĩ, tạo thành thắt cổ đại trận, giống như hai cái cổ đồng sắc hàng dài. Ở đó trung ương từng cái huyền châu tu sĩ dưới sự dẫn động, phân hai cánh trái phải, trực tiếp bạo trùng mà ra, hướng thế giới đó đại trận đánh đi. Dầm dầm, đại trận kia đã có kẽ hở vòng ngoài, đang lúc mọi người thực lực mạnh mẽ đánh bên dưới, nhất thời trở nên lảo đảo muốn ngã, giống như sau một khắc, liền muốn hoàn toàn bị nổ. Tiểu Tuệ Minh đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích thân, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này kỳ dị đại trận cập kỳ chung quanh. Hắn bỗng nhiên trong lòng cảm giác có dũng khí. Đại trận này tuyệt không phải bọn họ sở chứng kiến đơn giản như vậy. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh tâm niệm chuyển động lúc, bỗng nhiên một tiếng nổ rung trời, ở đó đại trận chỗ đột nhiên vang dội, chỉ thấy thế giới đó đại trận tầng thứ ba, đang lúc mọi người cường lực đánh bên dưới, bị trực tiếp oanh bạo. Có vài chục vị thiên giới Tiêu Vân vực thủ hộ sứ giả cũng là chưa kịp chạy trốn, bị cùng đánh thành một mảnh vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Ở đó đại địa trên chậm rãi chiếu xuống, bất quá sẽ ở đó tầng thế giới thứ ba đại trận bị trực tiếp nổ đi lúc, kia đại địa trên hiển hiện ra cảnh tượng nhưng là để cho tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Kia hiển hiện ra tình cảnh cùng trước kia mọi người ở trong đại trận bộ thấy tình huống có bất đồng lớn, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Toàn bộ phía trên đại trận đều là một mảnh rất là vắng lặng hồng sắc thổ nhưỡng, đỏ ngầu như máu tươi. Ở đó trung ương, một cái rất là cổ xưa tế đàn lộ ra cực kỳ rách nát không chịu nổi, theo kia năm tháng trôi qua, giống như sắp trực tiếp nát bấy, tiêu tan xuống. Mà ở kia trên tế đàn, nhưng là có một viên lùn tiểu lục sắc giải lụa theo gió lay động cây nhỏ, như bích ngọc trang thành một dạng ở đó tế đàn trung ương yên lặng mà đứng, lộ ra cùng này phương hồng sắc hoàn toàn xa lạ. Chuyện này, này chẳng lẽ là một cái thiên địa dung lô? Tả Đạo Chân nhìn kia tình cảnh trước mắt, suy tư đã lâu, không khỏi tự lẩm bẩm. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi cả kinh, hai mắt đột nhiên trợn to, hồng sắc huyết thổ, còn có đen nhánh tế đàn, mơ hồ tản ra một loại rất là khí tức quỷ dị. Ở đó thổ nhưỡng bên trong, nhìn thật kỹ, mơ hồ có anh linh khí, chậm rãi bồng bềnh, thậm chí tinh tế nghe, còn có ô ô minh oán tiếng, ở đó thổ nhưỡng bên trong chậm rãi bồng bềnh mà ra. Phảng phất như nói, nơi đây đã từng phát sinh qua thảm thiết chu diệt cùng trấn áp. Tất cả mọi người vội vàng cầu nguyện, siêu độ bọn họ. Tiểu Tuệ Minh trầm tư hồi lâu, cũng là bỗng nhiên lớn tiếng nói, sau đó mình cũng là bước nhanh về phía trước. Ở đó trước tế đàn phương đứng lại, chậm rãi quỳ lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mọi người nghe vậy, cũng đều rối rít quỳ lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện, làm cho này phương thổ địa trên chết oan toàn bộ anh linh siêu độ đứng lên. Bản đế ở chỗ này, các người có gì loại oan tình, liền mau hiện thân nói ra đi. Cầu nguyện chốc lát, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên hô một chút, thân đứng lên khỏi ghế, chợt ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, ấn vào đây báo đưa, miễn ghi danh. Báo đưa sau bảo trì nhân viên sẽ ở hai bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.